Mạc Tử Băng, chương 20, vòng 3, góc truyện audio.com. Không khí trong phòng không giống như các phòng trước, hồi hộp và tò mò là hầu như, chẳng ai biết được hôm nay ai thắng cả. Chào mừng các bạn lại đến, hôm nay là vòng cuối cùng để xem ai mới là cặp đôi thắng cuộc. Không lòng vòng nữa, xin mời cặp đôi dẫn đầu bước ra trình diễn phần thi của mình là Thiên Tài và Tử Băng của lớp 11A2. Tiếng MC lại vang lên khắp căn phòng khiến mọi người tò mò không biết họ sẽ sử dụng dụng cụ nào. Trước khi hai người bước ra, đã có người khiêng đàn piano vào giữa sân khấu khiến mọi người hiểu ra thì ra là dùng piano. Nó và hắn cùng bước ra. Hôm nay kỳ lạ là cả hai người đều mặc đồ màu trắng. Toàn thân trắng hết, như hai thiên sứ vậy. Nhưng với vẻ mặt lạnh lùng kia lại giố với ác quỷ. Nó mặc trên người chiếc đầm dài tới đầu gối, màu trắng, đuôi váy xòe nhìn rất xuyên dáng. Chiếc đầm bó sát người khiến mọi người nhìn rõ từng nét đẹp trên cơ thể của nó. Rất hoàn hảo, mái tóc thường ngày được xõa ra thì hôm nay lại được thắt bính gọn gàng. Để sang bên phải, hắn thì mặc bộ com lê màu trắng, áo sơ mi cũng trắng nốt. Nhìn hắn rất đẹp trai, nếu như hắn cười thì chẳng ai SFNS dung nổi khuôn mặt kiều mị của hắn quyến rũ đến mức nào. Ngồi trên chiếc ghế có sẵn, hắn giơ tay chuẩn bị đàn, còn nó thì lại đứng đằng trước, trước cái micro và cũng chuẩn bị cất lên giọng hát trong trẻo của mình. Im only one go away, you better to save the day, Superman got nothing on me, im only one go away. Cô me, baby, if you need a friend, he just wanna give you love, semen, semen, semen, reaching out to you, so take a chance, no matter where you go, you know you're not alone, him only one go away, you better to save the day, Superman got nothing on me, him only one go away, come along with me and don't be scared, he just wanna set you free. Semen, semen, semen, you and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. Cause you know, he just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. Him only one go away. You better to save the day. Superman got nothing on me. Him only one go away. And when you're with you be strong, him gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling, and when you feel like hope is gone, just run into me arm, him only one go away, you better to save the day, Superman got nothing on me, him only one go away, you better to save the day, Superman got nothing on me, him only one go away. Hoan cô away, Charlie Puth, vẫn là cái giọng hát trong trẻo ấy vang lên khắp phòng. Mọi người lại một lần nữa say mê cái giọng hát ấy. Hắn dường như cũng đàn trong vô thức còn hồn thì lại bay đi đâu mất rồi. Hết nhạc mọi người vỗ tay không ngừng. Số điểm vẫn như vậy, vẫn là điểm tuyệt đối. Tiếp theo là cặp đôi cuối cùng của hôm nay. Kim Bảo và Thiên Thanh của lớp 11A2. MC lại nói. Tiếp tục chương trình của hôm nay, anh và nhỏ lại cùng bước ra. Trên tay anh có cầm một cây đàn guitar. Trên sân khấu có sẵn hai cái ghế cao. Nhỏ và anh ngồi lên ghế. Anh thì trong tư thế sẵn sàng đàn. Còn nhỏ thì kê miệng gần micro. Nhỏ từ từ cất tiếng hát của mình. For all the time that you rain on me parade. And all the club you get in using me name. You think you broke me heart. Oh girl for goodness sake, you think I'm crying, oh me oh, well no Ian, and he didn't wanna write a song cause he didn't want anyone thinking he still care. He don't but, you still hit me phone up, and baby he be moving on and he think you should be something. He don't wanna hold back, maybe you should know that, me mama don't like you and she like everyone. And he never lied to admit that he was wrong. And I been so caught up in my job. Didn't see what going on. And now you know, I'm better sleeping on me own. Cause if you lie the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated me friend, the only problem was with you and not them. And every time you told me opinion was wrong, and tried to make me forget where he came from. And he didn't wanna write a song, cause he didn't want anyone thinking he still care. He don't but, you still hit me phone up, and baby he be moving on and he think you should be something. He don't wanna hold back, maybe you should know that. Me mama don't like you and she like everyone, and he never like to admit that he was wrong. And I been so caught up in me job, didn't see what going on. And now you know, I'm better sleeping on me own. Cause if you lie the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the time you made me feel smally fell in love. Now he feel nothing at all. He never felt so low when he was vulnerable. Was he a fool to let you break down me war? Cause if you lie the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you lie the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Love yourself, Justin Bieber. Giọng hát này cũng khiến mọi người rơi vào trạng thái hồn bay theo nhạc. Nhỏ hát không kém nó, hát lại nghe rất êm tai. Mọi người lại một lần nữa vỗ tay rất nhiệt tình. Số điểm của giám khảo là 100, 199. Rất tiếc, cặp đôi Kim Bảo và Thiên Thanh đứng nhì. Dứt lời tiếng vỗ tay lại vang lên vì năm nay người con gái năm nay giành vị trí thứ nhì là nhỏ. Ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét lại càng nhiều nhưng đa phần là ngưỡng mộ vì họ tận mắt chứng kiến cuộc thi nên cũng không thể nào không khâm phục. Kết quả người thắng cuộc, chắc mọi người cũng biết là ai rồi phải không? Đó chính là cặp đôi Thiên Tài và Tử Băng của lớp 11A2. Xin chúc mừng và mời hai cặp đôi thắng cuộc trong đêm nay lên nhận thưởng. Bọn họ đi lên sân khấu và mỗi người nhận một tấm vé đi biển ở đâu cũng được. Năm nay cuộc thi này còn có một phần thưởng nho nhỏ cho cặp đôi giành được vị trí King và Queen đêm nay. Đó là King sẽ trao nụ hôn vào má của Queen. Nói xong bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng. Các cô gái lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn nó bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đen mặt đi, rồi lại chợt ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn có thể làm sao? Nó nhếch mép cười kiêu ngạo. Như cảm nhận được ánh mắt của nó, hắn nhìn xuống khuôn mặt nó, nhìn thấy được cái nhếch mép đầy tự tin như muốn nói rằng hắn không dám hôn đâu thì hắn lại mỉm cười khiến bao nhiêu cô gái phía dưới sân khấu đứng hình trước nụ cười đó. Cái nhếch mép đó của nó bỗng cứng đờ đi, lòng tin đang bị lung lay. Tại sao hắn lại cười dịu dàng như thế? Chẳng lẽ hắn dám? Vừa đang suy nghĩ thì ở bên má phải của nó có một thứ ấm áp sát vào má nó. Hắn hôn nó sao? Nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Hôn thật lâu hắn mới chịu ngước mặt nhìn nó. Nhìn nó bây giờ rất đáng yêu. Hắn lại mỉm cười nhìn nó. Khiến tim nó đập nhanh hơn bình thường khiến nó không biết rằng là nhân cách nào đang bối rối. Đang rung động, nhất thời lúng túng nó chỉ biết đứng yên nhìn hắn. May mà có tiếng của MC vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Vậy là cuộc thi đã chính thức kết thúc. Nói xong mọi người đi về. Chúc mừng mày nha Băng. Giỏi lắm, nhỏ vui mừng nhìn nó rồi lại nhìn vé trong tay. Ừ, mày vẫn về với Bảo. Ùm, mày về với Tài nha. Bye, nói xong nhỏ leo lên xe anh rồi đi về. Tụi mình cũng về thôi. Hắn đứng bên cạnh nó rồi nói. Ừ, tối, trong căn phòng, nó không thể nào nhắm mắt được. Rồi rời giường tiến lại cái bàn. Trên đó có cái vương miện rất tinh xảo. Từng viên kim cương được đính lên trên vương miện rất đẹp và lấp lánh. nhìn sơ cũng thấy có ít nhất là 100 viên kim cương. Không ngờ ngôi trường này lại phóng khoáng đến vậy. Ngắm nhìn chiếc phương miện thật lâu thì trong đầu nó bỗng lại tái hiện lại cảnh mà hắn hôn vào má nó. Bất giác một hồi khuôn mặt của nó đỏ lên nhưng rồi vẫn ngắm nhìn chiếc phương miện thật lâu rồi mới đi ngủ. Hắn cũng vậy cũng chẳng ngủ được, cũng nhìn vương miện của hắn. Vương miện hắn hình như là vàng thật, ở giữa có viên kim cương rất to khiến chiếc phương miện đó càng tôn quý hơn. King và Queen là một đôi trời sinh như vợ chồng vậy liệu tương lai hắn và nó có như vậy không? Cùng nhau đi đến cuối con đường. Suy nghĩ một hồi tự nhiên cảnh tượng lúc nãy khi nó mở to mắt nhìn hắn khiến hắn lại mỉm cười. End chép 20, cách chương.